Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426. Chương 426. Cự vong tộc nhân. Ăn xong đồ vật về sau, Bạch Sách liền cùng Lê Tuân tiếp tục đi đường. Hai người quan hệ hiện tại xem như không tệ. Có Bắc Lam Lăng Hiên cái này giật dây người tại, Bạch Sách hơi hỏi chút vật gì, này Lê Tuân ngẫu nhiên cũng sẽ trả lời một câu như vậy đôi câu. Bầu không khí coi như không tệ. Này Nam Sa Mạc, rất nhanh, như Lê Tuân dự tính như thế. Tại sau một tiếng, Lê Tuân cùng Bạch Sách liền triệt để xuyên qua Nam Sa Mạc. Bạch Sách đã có thể nhìn thấy nơi xa cái kia xanh tươi tốt Nam Thanh Vũ Lâm. Mà cái kia Nam Thanh Vũ Lâm bên trong thì là đen như mực, có điểm giống là phương Tây Kỳ Huyễn bên trong cái kia hấp huyết quỷ tòa thành chung quanh cái kia trồng trọt vật, làm cho người thật không thoải mái. Mà cũng tại Bạch Sách cùng Lê Tuân xuyên qua xong Nam Sa Mạc sau, cái kia Bạch Sách phía trước chỉ ở máy nhắn tin bên trong đã nghe qua Thanh Long tiểu đội, cũng chạy đến cùng Lê Tuân hội hợp. Thanh Long tiểu đội người không phải rất nhiều, có 9 tên thành viên, niên kỷ từ tướng mạo đến xem đều là một chút 20-30 tuổi thanh niên nam tử, thân xuyên quần áo màu xanh, phía trên tiêu ký lấy Hoàng Long Am tiêu chí, còn có một đầu uy nghiêm thanh long. Những người đối với Bạch Sách vẫn là rất hiếu kỳ, không hiểu vì cái gì này Lê Tuân muốn dẫn lấy Bạch Sách cái này không rõ thân phận người. Bất quá Lê Tuân một câu không cần phải để ý đến Bạch Sách, Thanh Long tiểu đội người cũng liền không hỏi. Sau đó chính là mặc Z quốc Thanh Vũ Lâm, mà những cái kia Thanh Long tiểu đội người đối với Bạch Sách tồn tại vẫn còn có chút nghi hoặc. Thanh Long tiểu đội trưởng, một thanh niên nhìn qua cái kia đang quan sát phía trước Nam Thanh Vũ Lâm Lê Tuân nói: "Sư huynh, gia hỏa này, liền để hắn ở đây, chờ đợi đến tiếp sau đại bộ đội đi." Nam Thanh Vũ Lâm nguy hiểm trùng điệp, mang theo như thế một cái vướng víu, còn muốn phân người đến bảo hộ hắn. Bất quá, đối với lời nói này, Lê Tuân nhìn thoáng qua Bạch Sách sau liền trực tiếp nói: "Không có chuyện gì, hắn cũng rất mạnh, đừng nói nữa, lên đường đi." Lê Tuân sau khi nói xong, liền dẫn đầu hướng phía trước Nam Thanh Vũ Lâm lao đi. Mà những này Thanh Long tiểu đội người tại hiếu kỳ nhìn thoáng qua Bạch Sách về sau, cũng không tại nhiều nói, nhanh chóng đuổi theo phía trước Lê Tuân. Lập tức mọi người liền hướng phía Vũ Lâm bên trong nhanh chóng tiến lên. Tại đến Vũ Lâm biên giới, tiến vào Nam Thanh Vũ Lâm về sau, chúng nhân tốc độ liền đầy xuống tới. Cùng phía trước tốc độ so sánh, đã có thể dùng tốc độ như rùa để hình dung. Mà vừa tiến vào Nam Thanh Vũ Lâm về sau, Thanh Long tiểu đội liền trực tiếp tứ tán ra, tại Vũ Lâm bên trong thăm dò. Bạch Sách tự nhiên là đi theo Lê Tuân phía trước. Lê Tuân cơ hồ là đi một bước liền muốn nhìn chung quanh đến mấy lần, đặc biệt là những này Vũ Lâm bên trong trên ngọn cây có đồ vật gì, tỉ như có chi chu, còn có cái gì côn trùng loại hình đồ vật. Lê Tuân liền trực tiếp đưa tay đem hủy diệt. Bạch Sách đi theo này như là chậm như ốc sên Lê Tuân đằng sau đi sau mười mấy phút, liền có chút không chịu nổi tính tình, nhìn xem Lê Tuân bối ảnh nói: "Ngoạc kép, cái kia, có thể đang hỏi một chút không? Vì cái gì cẩn thận như vậy? Nơi này rõ ràng cái gì cũng không có nha. Mà lại, các người phía trước không phải mỗi năm đều đến nha." Lê Tuân một bên đi ở phía trước quan sát, vừa nói: "Mỗi năm đến, nơi này cũng sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa, mà lại Vũ Lâm bên trong nguy hiểm càng nhiều." Bạch Sách sững sờ, đột nhiên nhớ tới, lúc ấy vừa tới này Vũ Linh Đại Lục thời điểm, khi đó là tham gia Vô Song Học Viện khảo thí, lúc ấy Bạch Sách là cùng Nhỏ Thừa Đức tại Vũ Lâm. Lúc ấy Nhỏ Thừa Đức cũng đã nói loại lời này, tựa như là có độc chi chu loại hình. Nghĩ đến này, Bạch Sách cũng là hiếu kỳ nói, là bởi vì nơi này có chi chu cái gì đúng không? Tại trước mặt Lê Tuân thì là lắc đầu nói, không phải, những cái kia râu ria. Trọng yếu là, nơi này là có lẽ sẽ có những cái kia bán long nhân thiết kế cạm bẫy loại hình đồ vật. Nếu nói như vậy, Bạch Sách ngược lại là nhớ lại phía trước những cái kia bán long nhân. Lúc này Bạch Sách đến hiếu kỳ nói, những cái kia bán long nhân là nơi này dân bản địa sao? Bọn hắn tại sao muốn? Chỉ bất quá, Bạch Sách còn chưa nói xong. Cái kia ở phía trước Lê Tuân thì là đột nhiên thở dài nói. Van ngươi, ngươi có thể hay không đừng hỏi. Ngươi làm sao cái gì cũng không biết à. Ngươi đến đế cảnh phía trước. Cái gì chuẩn bị đều không làm sao. Bạch Sách gãi đầu một cái. Có chút xấu hổ. Thật đúng là không có làm. Bởi vì ngay từ đầu Bạch Sách chính là tới đây chuẩn bị cầm xích tinh mộc cổ nham. Đối vật gì khác đều không có hứng thú gì. Nhưng không nghĩ tới sau khi đến. Mới phát hiện, này đế cảnh còn giống như cùng tưởng tượng không giống nhau lắm. Bạch Sách không đang hỏi. Lê Tuân cũng không đang nói. Còn như vậy lại qua đại khái sau mười mấy phút. Đột nhiên, Vũ Lâm bên trong một trận rung động dữ dội âm thanh. Sau đó chung quanh trên cây cối lá cây bị chấn động sàn sạt vang. Bạch Sách ngược lại là không có gì phản ứng, mà Lê Tuân thì là lập tức cau mày ngẩng đầu xem xét. Đại khái 3 giây sau đó, Lê Tuân thì là cắn răng một cái, hướng thẳng đến phía bên phải phóng đi, đồng thời hướng về phía Bạch Sách cũng là lớn tiếng nói. Mau cùng ta. Bạch Sách khẽ giật mình. Còn không có động, cái kia lướt đi đi Lê Tuân, đột nhiên lại bắn ngược trở về, mà cũng tại Lê Tuân bắn ngược trở về trong nháy mắt. Một con to lớn vô cùng tượng chân, trực tiếp từ rừng cây trên không dẫm lên vừa rồi Lê Tuân vị trí. Lúc này, đại địa lắc lư, chung quanh rừng cây thượng lá cây bị chấn động rơi xuống. Tại một mảnh tiếng xào xạc bên trong, một đầu cự tượng xuất hiện tại Bạch Sách cùng Lê Tuân trước mặt. Tại nhìn thấy đầu này cự tượng sau đó, Bạch Sách sững sờ, có chút kinh ngạc nói. Cái này, đây không phải cự vong sao? Trước mặt đầu này cự tượng, đơn giản cũng liền Bạch Sách phía trước nhìn qua cự vong là trong một cái mô hình mặt khác ra. Đương nhiên, Bạch Sách là người, nhìn cái gì động vật. Chỉ cần không có gì đặc thù biểu tượng, đều cảm thấy dài không sai biệt lắm. Bất quá, trước mặt đầu này cự tượng, Bạch Sách vẫn thật là cảm thấy cùng cự vong không sai biệt lắm. Bạch Sách là gặp qua cự vong bản thể. Cự vong bản thể chính là một đầu to lớn, toàn thân màu ngà sữa cự tượng, mà trước mặt đầu này cự tượng, liền cùng cự vong là giống nhau như đúc. Đương nhiên, cũng có một chút không giống chính là cái này cự tượng đỉnh đầu có một viên thủy lam sắc thánh tính cầu, chính là Bạch Sách phía trước tại cái kia ma hổ trên thân bên trên nhìn thấy cái chủng loại kia cự vong. Lê Tuân nghe được Bạch Sách về sau lập tức nhíu mày quay đầu nhìn một bên Bạch Sách. Bạch Sách nhìn này Lê Tuân nhìn về phía mình, vội vàng khoát tay áo nói, ta nói là giống. Bất quá, hẳn là đây không phải cự vong. Cự vong đã chết, bị Bạch Sách tự tay giết chết. Bạch Sách biết, mà cũng tại Bạch Sách sau khi nói xong, Lê Tuân lập tức cắn răng nhìn về phía cái kia trước mặt tiếng vang nói. Vậy cái này chính là cự vong tộc nhân. Bạch Sách một mặt nghe không hiểu dáng vẻ. Mà Lê Tuân cũng không tại nhiều nói, trực tiếp vươn tay, thấp quát lên, hủy diệt. Chỉ bất quá, lần này, liền không có giống Lê Tuân phía trước như vậy thuận lợi. Lê Tuân phía trước hủy diệt, trên cơ bản là chỉ ai chết, nhưng là lần này Lê Tuân tại quát khẽ ra hủy diệt sau đó. Một đạo khẽ kêu âm thanh từ cự vong thân thể khổng lồ kia hậu truyện xuất đạo. Vỡ vụn, sau đó, mặc kệ là Lê Tuân vẫn là đầu kia cự tượng đều không có bất kỳ cái gì sự tình. mà là giữa hai cái này không gian đột nhiên một tiếng răng rắc, trực tiếp sụp đổ. Đợi đến Bạch Sách cùng Lê Tuân sau khi tĩnh hồn lại, cái kia cự tượng trên thân thể cưỡi một con nữ tình bán long nhân tại tiếng vang sau lưng thì lại xuất hiện một đội, đại khái 20 vị bán long nhân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.